Chương 1110, Lục đạo luân hồi 2. Thảm bại, lại là một lần thảm bại ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đệ tam hổ cả không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Mê ái nhủ Atan Zla nguyên bản đối với đệ tam hổ cả mà nói không dễ dàng gặp phải thất bại, ở Uchiha Nguyệt trước mặt biến thành cơm thường giống nhau. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt chiến thuật lại một lần nữa thành công, lợi dụng đệ tam hổ cả muốn cứu trợ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng. Uchiha Nguyệt dùng lục đạo luân hồi trong thiên đạo lực lượng, ở hai chiêu trong lúc đó trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết đệ tam hổ cả, chính là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng. Mà khi đệ tam hổ cả chịu đến xin giả kẹn sấy lực lượng, trung điệp té rớt ra ngoài sau khi, Uchiha Nguyệt không cần sử dụng tử đồng thiên lý, thì biết rõ đệ tam hổ cả tất nhiên muốn rời khỏi lúc này đây ngũ ảnh cùng tu la chiến tranh. Sau đó, liền như cùng Uchiha Nguyệt dự liệu như vậy, đệ tam hổ cả quả nhiên ở vô số chữa bệnh nhận thuật dưới sự bảo vệ, ly khai chỗ này thuộc về Uchiha Nguyệt chiến trường. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt phải đối mặt địch nhân chỉ còn lại có nạ mì cả giơ mì nạ tổ, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ, còn có đệ ngũ mì dục mẹ tờ dù mì. Nhưng là, nạ mì cả giơ mì nạ tổ, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ, đệ ngũ mì dục mẹ tờ dù mì muốn như thế nào cùng Uchiha Nguyệt tranh đấu đệ tứ cả dẹp. Đệ tứ giải ca, đệ tam sủ trí ca, đệ tam hổ ca, bốn vị ảnh cấp cường giả toàn bộ thảm bại ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, dành cho tất cả mọi người tại chỗ áp lực có thể không phải một điểm nửa điểm. Giờ này khắc này, Hắc Ám Thư là Uchiha Nguyệt chính là sự tồn tại vô địch, chính là vô địch tượng trưng. Trong thoáng chốc, dường như không có người có thể ở Uchiha Nguyệt trong tay đứng lên ba cái hiệp, cho dù là thể thuật vô cùng hảo đệ tứ giải ca. Cho dù là nhận thuật vô cùng hảo đệ tam sủ trí cả, đệ tam hổ cả, đều không thể ở Uchiha Nguyệt trước mặt chống đỡ bao lâu. Như vậy còn có ai, có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt giết chóc duy nhất để nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ, đệ ngũ mì dục mẹ tờ dù mì cảm giác được vạn hạnh chính là Uchiha Nguyệt cũng không có ở nơi này nơi đây triển khai tàn sát ý tứ. Nếu không, phía trước trọng thương những cái này ngũ ảnh thành viên. Có thể nào ở trọng thương sau đó ly khai chiến trường, Uchiha Nguyệt muốn giết chết trọng thương bọn họ, còn không phải là chia phút sự tình sao khiếp sợ, sợ hãi, bất an, vô số tâm tình tiêu cực ở nạ mì cả giơ mì nạ tổ, ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ đám người trong đầu bồi hồi, ở nơi này phút chốc đã để bọn họ mất đi cùng Uchiha Nguyệt giao phong ý chí chiến đấu. Nhưng là Uchiha Nguyệt cũng không có mất đi ý chí chiến đấu. Đặc biệt làm Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ, còn có đệ ngũ mì dục mẹ tờ dù mì trên người thời điểm, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sâu đậm thở dài, tiện đa chậm rãi nói ra, mì nạ tổ quân, cỡ tì nạ, mẹ tờ dù mì, các ngươi kỳ thực quan hệ với ta đều rất không sai, nhưng chúng ta đã định trước đã đi lên hai con đường. Mì nạ tổ quân, trước đây ta ở phản bội cổ nổ hạ thôn thời điểm. Ngươi liền đối với ta xuất thủ. Mới vừa, ngươi càng là vì ngươi muốn bảo vệ cổ nổ hạ thôn không chút do dự cùng ta giao phong, chỉ tiếc ngươi nên đón mãi mãi cũng là thảm bại, giống như đệ tam hổ cả giống nhau, các ngươi lựa chọn đường trong mắt của ta đều là sai lầm. Cho nên, ngươi căn bản cũng không có ngăn cản thực lực của ta, càng là không có ngăn cản niềm tin của ta. Cờ tì nạ, quan hệ giữa chúng ta cũng rất tốt ít nhất ta cảm giác cùng quan hệ của ngươi. Nếu so với ta và mì nạ tổ quân tốt hơn rất nhiều. Bất quá, người mãi mãi cũng là đứng ở mì nạ tổ quân người bên cạnh, không phải sao cho nên, tương lai ngươi đồng dạng muốn cùng ta tranh đấu, chính là vì mì nạ tổ quân, cũng là vì trong lòng ngươi cổ nổ hạ thôn. Còn như mẹ tờ dù mì. Nói đến đây, tất cả mọi người đều cho là Uchiha Nguyệt muốn nói mẹ tờ dù mì cái gì, phải ở chỗ này cùng đệ ngũ mì dục rạch ra quan hệ. Thế nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Uchiha Nguyệt cư nhiên đang ánh mắt chuyển rời đến mẹ tờ dù mì trên người thời điểm, thật sâu thở dài, dùng chân thành giọng nói ra, mẹ tờ dù mì, thật xin lỗi hủy diệt làng sương ngủ, là của ta tuyển trạch, nhưng ta không hối hận. Ha ho một cao y không hối hận Uchiha Nguyệt, ngươi đã không hối hận, ta đây thể cần phải giết ngươi không muốn nói xin lỗi ngây thơ như vậy bảo, tới đánh đi nguyên bản Uchiha Nguyệt nếu là không nói chuyện nói. Mẹ tờ rủ mỉ còn không có cảm giác như vậy phẫn nộ. Hiện tại, ngược lại là bởi vì Uchiha Nguyệt nói xin lỗi, mẹ tờ rủ mỉ cả người đều nổ tung đứng lên. Chật, không chút do dự nào, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, mẹ tờ rủ mì trực tiếp phóng ra một cái thủy độn nhẫn thuật, chuẩn bị dùng để mê hoặc ủ chỉ hạ nguyệt ánh mắt. Ai nghĩ đến, ở mẹ tờ rủ mì phóng ra thủy độn nhẫn thuật thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ là đưa ra chính mình tay trái, liền đem mẹ tờ rủ mì nhẫn thuật phòng ngự ở nơi đó. Mà ở cái kia phút chốc, ủ chỉ hạ nguyệt dùng vẫn là ngạ quỷ đạo lực lượng. Hấp thu đi thủy độn nhẫn thuật trong chạ cơ dạ, liền giải quyết hết mẹ tờ rủ mì nhẫn thuật. Đón lấy, mẹ tờ rủ mì ngây ngẩn cả người, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ ngây ngẩn cả người. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới Uchiha Nguyệt còn có cái gì nhược điểm, có thể trở thành bọn họ chỗ để đột phá. Mà Uchiha Nguyệt tại nơi phút chốc đồng dạng cảm nhận được nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ. Mẹ tờ rủ mì đám người tâm ý cho nên, tiêu thất tại bọn họ trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt dùng lãnh đạm giọng nói, chậm rãi nói mấy câu nói, để nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ, mẹ tờ rủ mì, ngay cả truy kích Uchiha Nguyệt ý tứ cũng không có vô dụng, các ngươi đối với ta dùng chiêu số đều là không công. Ta lục đạo luân hồi lực, căn bản là không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đầu tiên, ta lục đạo luân hồi năng lực bên trong ngạ quỷ đạo năng lực, liền có thể dùng để hấp thu trả cờ giả. Các ngươi thi phóng nhận thuật đều cần trả cờ giả chứ như vậy, ngươi nhận thuật chính là với ta mà nói vô hiệu tồn tại những cái này nhận thuật ở trước mặt ta, chỉ có thể cho ta cung cấp càng nhiều hơn trả cờ giả mà thôi, không thể nào thường tổn đến cơ thể của ta. Thứ nhì, ám khí, ảo thuật là không có hữu dụng. Ta con mắt đã không phải thông thường xạ gì gẳng, càng không phải ủ trí hạ nhất tộc truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, mà là ủ trí hạ bộ tộc truyền thuyết trên vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng có này đôi con mắt tồn tại. Tất cả ảo thuật ở trước mặt ta đều là vô dụng, ta sẽ cùng vì vậy ảo thuật miễn dịch tồn tại. Tất cả ám khí ở trước mặt ta đều chỉ có thể chịu đến ta khống chế, ngược lại tiến công đến trước mặt của các ngươi. Tại dạng này tình huống bên dưới các ngươi có thể sử dụng ám khí cùng ảo thuật tiến công sao? Cuối cùng, duy nhất có thể thương tổn đến ta thể thuật. Các ngươi xem, đệ tứ giới cả chính là một cái cực kỳ hảo ví dụ, không phải sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một tràn đầy nụ cười chế nhạo, tiện đà chậm rãi nói ra, nhận giới trong duy nhất có thể sử dụng thể thuật chống đối với ta, liền chỉ có đệ tứ giới cả cùng ta sư phó Sủ Nạ hai người. Nhưng là thể lực của bọn họ tuy là lợi hại, nhưng không có biện pháp khoảng cách gần đối với ta triển khai tiến công. Dù cho khoảng cách gần cùng ta giao phong đến cùng nhau, cũng không còn khả năng trong vòng thời gian ngắn đánh bại ta, bởi vì ta đồng dạng là thể thuật tông sư. Cộng thêm ta là toàn năng hình nhị dạ, toàn bộ nhận giới trong rất khó tìm so với ta toàn năng tồn tại, cho nên đệ tứ giới cả cùng ta sư phụ Tsu Na ở trước mặt ta, đồng dạng là bị nháy mắt giết vận mệnh. Được rồi, ta nói những thứ này, kỳ thực chỉ là vì nói cho các ngươi biết, một cái các ngươi không phải không thừa nhận chuyện thật. Đó chính là, ta là vô địch. Nhớ kỹ những lời này, đi đến khi chân chính ba trận chiến sau khi kết thúc, các ngươi có thể dùng những lời này cho rằng là mượn cớ, cho rằng là thua cho ta mượn cớ. Hiện tại, ta còn có càng hảo chiến trường chờ đấy, ta sẽ không ở chỗ này cùng các ngươi. Mỹ nạ tổ quân, cờ tí nạ, mẹ tờ du mì, gặp lại sau. Siêu vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyện thân ảnh chợt biến mất ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cờ tí nạ, mẹ tờ dù mì bên người. Hơn nữa, cũng chính là ở Uchiha Nguyệt ly khai thời điểm, mẹ tờ dù mì, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ ba người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn họ bởi vì Uchiha Nguyệt mấy câu nói, hoàn toàn mất đi suy tính năng lực. Tại bọn họ trong đầu, chỉ còn lại một câu nói, chính là Uchiha Nguyệt, chính là vô địch đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.